Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 157 chương 4, chính như ban nạp đặc cấp tiểu thư đoán trước, hai vị ban nạp đặc tiên sinh đoàn tụ lúc sau, không khí phi thường lãnh ngạnh, cho dù ban nạp đặc thái thái cùng các nàng năm cái đã nghĩ mọi cách hòa hoãn không khí. Bất quá hiệu quả cực nhỏ. Hai vị ban nạp đặc tiên sinh ở cùng gian nhà ở chung. Đã mới lạ đến mấy ngày liền thường sớm ngọ ngủ ngon chào hỏi giao lưu đều không có. Có bọn họ hai vị ở địa phương, tất cả mọi người băn khoăn như đặt mình trong với hầm băng chung. Luôn là tẻ ngát, ban nạp đặc gia nữ sĩ ý đồ dùng hai người đều cảm thấy hứng thú đề tài. Đánh vỡ cục diện bế tắc, bất quá đều là thất bại chấm dứt. Mấy ngày xuống dưới, ủ rũ các nàng đã hoàn toàn từ bỏ. Cho dù sau khi trọng thương tĩnh dưỡng thích đáng, lão ban nạp đặc tiên sinh sắc mặt vẫn là không có hảo đi nơi nào. Năm tháng đã ở trên mặt hắn, khắc họa ra phi thường rõ ràng dấu vết, hoa dâm đầu tóc, thành chiết nếp nhăn, không có huyết sắc môi. Ở nhi tử không ở thời điểm, chống quải trượng thân thể luôn là khúc lũ vài phần, bất quá. Chỉ cần một đôi thượng a thơ, hắn liền cả người đều thần khí lên. Dù sao ở Enzo, Lâm Lam, trong mắt, đây là một cái biệt nữ tiểu lão đầu. Một cái ninh muốn hài tử hống tiểu lão đầu. Đáng tiếc, hắn đụng tới chính là a thơ. Diêm, không có khả năng đối hắn buông dáng người cho hắn dưới bậc thang. Hắn xem ở Enzo, Lâm Lam, trên mặt, nguyện ý mỗi ngày đúng hạn cùng nhau tập thể ăn cơm. Đã là phi thường cấp mặt sự tình, Lâm Lam cũng không có tưởng khuyên giải an ủi ý tứ. Cho dù nàng có thể làm Diêm làm ra nhượng bộ, bất quá này đó giả dối ứng phó, còn không bằng làm cho bọn họ tiếp tục mới lạ lạnh nhạt. Ít nhất, lão nhân còn có thể cho rằng hắn trời cao sinh lãnh tình. Loại này quỷ dị không khí, đặc biệt là Black tiên sinh mang theo hắn cháu trai cháu gái tiến đến bái phòng thời điểm. Đạt tới đỉnh Demony lão ban nạp đặc đối đãi mang theo cách xù chi phiếu cùng hai đại xử phạt. Không nên như thế giá trị 9 vạn cùng 11 vạn trang viên khế đất tiến đến Black tiên sinh. Vẫn là phi thường hữu hảo. Black tiên sinh, tuy rằng chúng ta chi gian vòng đi vòng lại duyên phận làm chúng ta quen biết đến muộn như vậy. Nhiều năm, nhưng là có thể khẳng định, ngươi là một cái có được cao quý phẩm đức tiên sinh. Không ngã ngươi tổ tiên uy danh, hắn tuy rằng đối nhi tử còn xuống đài không được. Chính là, đối với người khác tặng cùng nhi tử đồ vật, hắn choáng váng mới có thể đẩy ra đi. Cho dù thừa nhận hắn không bằng nhi tử, cũng không có quan hệ. Dù sao cuối cùng, mấy thứ này thuộc về ban nạp đặc là được. Hơn nữa, hắn tuyệt đối không thừa nhận. Đối lập lúc sau, hắn an ủi tới rồi. Mang theo cách xù tiền lời Black đã đến, cũng không có làm a thơ, hạ mình hàng quý, rút ra thời gian tiến đến tiếp đãi. Ít nhất, hắn trở về thời điểm, a thơ vẫn là đỡ an này kéo, ở cửa nghênh đón hắn, cũng là vì như vậy. Lão ban nạp đặc đối đãi Black, tương đương vẻ mặt ôn hòa, nghe nói Black bản thân chính là tử tước hậu đại, bất quá bởi vì nào đó nguyên nhân, gia tộc xuất hiện nội loạn. Mới có 5 năm trước hắn nghèo túng, vì chứng minh chính mình, hắn cắn răng chuẩn bị ra biển, không nghĩ tới, lưu động đến Bắc Lãng Ân thời điểm, sẽ gặp được một chút đều không giống hai tử a thơ ban nạp đặc. Ta chuẩn bị đầu tư ngươi đoạn đường, nếu ngươi yêu cầu tài chính, buổi tối liền tới ban nạp đặc tòa nhà bên ngoài, ngươi sẽ được đến ngươi muốn, hắn vẫn như cũ nhớ rõ ngày đó buổi tối. Ôm may mắn tâm lý. Hắn tới rồi chỉ định địa điểm, từ đứa bé kia cầm trên tay tới rồi, đầu tư khoản. Mang khóa cháp, ta biết, ngươi sẽ có biện pháp mở ra. Ta không cần nhiều, chỉ cần ngươi này một chuyến viễn đông hành thu hoạch 50%. Làm ở ngươi nhất nghèo túng thời điểm, cứu trở về tánh mạng của ngươi cũng giúp đỡ ngươi hồi báo, không cần tưởng. Hắn vừa thấy liền biết cái này cháp nơi phát ra cũng không quang minh. 100% đều là vị thiếu gia này trộm tham ô. Bằng không, lấy hắn nghe được ban nạp đặc tính cách, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này mạo hiểm hành vi. Nhưng là, cho dù đoán được từ Arthur trong tay cầm đi cháp, cái này Nam Hải có khả năng sẽ gặp được tình huống. Sơn cùng thủy tận hắn vẫn là che lại lương tâm, bạo lực mở ra cháp sau, vòng khoản chạy thoát, so với hai bàn tay trắng hắn, cái kia ban nạp đặc gia Nam Hải, nhiều nhất cũng là bị phụ thân đánh một hai đốn, hoặc là giáo dục một phen mà thôi. Rốt cuộc hắn là ban nạp đặc gia duy nhất Nam Hải. Tổn thất một số tiền, sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Mà hắn Black một không cẩn thận bị người chảo trở về lúc sau. Chỉ có đường chết một cái, vì gia tộc kéo dài, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống. Bởi vì có này bút cự khoản, hắn thành công tránh thoát truy binh, mê hoặc địch nhân, một chuyến hải ngoại chi lữ, bằng vào tổ tiên lưu lại lộ tuyến cùng nhân mạch. Hắn công thành danh toại trở về, này đó đều không phải nhất kinh hỉ. Nhất kinh hỉ chính là hắn cho rằng hắn thân nhân đã không có người sống. Không nghĩ tới, hắn cháu trai cháu gái còn sống. Tuy rằng nhật tử có chút kham khổ, chính là còn thực khỏe mạnh tồn tại. Hắn trực giác nói cho hắn, đây đều là mẫu giáo bé nạp đặc cho hắn phù hộ. Buồn cười cũng không hề có đạo lý. Hắn liền tin. Black phi thường tin tưởng chính mình trực giác, loại này trực giác, ở hung hiểm viễn đông hành trình, vô số lần cứu tính mạng của hắn, cho nên, hắn một chút đều không tính toán có lệ, vẫn là dựa theo lúc trước hứa hẹn, đem 50% tiền lời đưa trở về, vẫn là tận thiện tận mỹ, lợi dụng chính mình quan hệ quyền lợi, thật thật tại tại đưa cho hắn hai cái cao hồi báo trang viên. Ban nạp đặc tiên sinh. Ngài quá khen, ta phẩm đức cũng không có ngươi trong tưởng tượng tốt đẹp. Nếu thật sự như ngài theo như lời, lúc trước ta liền sẽ không cuốn đi các ngài một nhà một năm thu vào. Ôm sẽ bị đánh ra môn tâm tình tiến đến, không nghĩ tới còn có thể được đến ngài tiếp đãi cũng thông cảm. Ta đã thập phần kinh ngạc, cho nên, ta cảm thấy, chân chính phẩm đức cao thượng, hẳn là các ngài mới đúng, ở hắn nguy nan thời điểm. Mẫu giáo bé nạp đặc nguyện ý cho hắn duy trì, vô luận là vui đùa vẫn là ngẫu nhiên, hắn đều cần thiết thiệt tình cảm tạ. Lão ban nạp đặc cũng cảm thấy vị này chính là cái khó được người. Không không, tiên sinh, ở ngươi công thành danh toại giờ khắc này, ngươi vẫn như cũ nguyện ý thực hiện lúc trước kia không hề bằng chứng hứa hẹn. Liền đủ để chứng minh ngươi phẩm đức, đổi làm là ta. Ta cũng không thể khẳng định chính mình có thể hay không bị cách dù tài phú mê hoặc hai cái. Trưởng bối cho nhau thổi phồng, cũng không có nhìn đến. Black cháu trai cháu gái đang ở tò mò đánh giá ban nạp đặc gia năm vị tiểu thư. Đây là trong truyền thuyết kiêu hãnh và định kiến vai chính nhóm. Những việc này, đều là Angel, Lâm Lam, kiên trì mấy ngày bình thường tam cơm sau. Lại lần nữa, bệnh đảo thời điểm money cho nên Arthur. Diêm, lại dùng đi chiếu cố nàng lý do không ra. Đều nói là vì ban nạp đặc gia đầu tư. Hắn đương nhiên không có hứng thú chiếm cho riêng mình. Hơn nữa, những nhân loại này tiền tài khế đất. Đối với hắn tới nói, không dùng được, kỳ thật chính là lười đến ứng phó những nhân loại này nhàm chán xã giao. Còn không ở phòng bồi hỗn độn. Lại trộm liên tiếp vị diện xem hắn cảm thấy hứng thú vận mệnh tuyến phát sóng trực tiếp. Làm nghỉ ngơi đủ Lâm Lam, lại lần nữa thanh tỉnh lúc sau, cảm thấy có thể ứng phó một chút bữa tối. Xuất hiện ở đại sảnh thời điểm, nhìn đến một phòng quần ma loạn vũ sau, có điểm bị dọa đến, mãn nhà ở đều là khách nhân, tương đương náo nhiệt, Nga, trừ bỏ nàng nhận được hai vị mệnh định tương lai tỷ phu. Tiến đến khách nhân chung, trẻ tuổi tuổi thích hợp, đập vào mắt cơ hồ đều không phải hàng nguyên gốc, nam, đôi mắt đều dính vào ban nạp đặc gia mấy tỷ muội trên người. Nữ, ánh mắt đều ở hai vị tương lai tỷ phu thượng. Chờ nàng cùng Arthur, Diêm, xuất hiện lúc sau, liền sở hữu ánh mắt đều ở bọn họ hai huynh muội trên người. Cái này làm cho tỉnh lại chuẩn bị chịu đựng một ngày một đốn bữa tối Angel. Lâm Lam, thiếu chút nữa không có sai lầm chân, từ thang lầu lăn xuống đi, nàng thề, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy, người xuyên Việt. Còn đều là hoang dại. Arthur, Diêm, rất có dự kiến trước bảo vệ Enzo. Lâm Lam, cũng ôn nhu vì nàng đem bay đến vai trước đầu tóc bát trở về vai sau. Tiểu Tâm một ít cũng lấy Enzo. Lâm Lam, mới nghe được thanh âm nói một câu. Xem đi, có phải hay không rất thú vị. Enzo, Lâm Lam, liền kém không có nắm hắn cổ áo cuồng ném ép hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, không phải nói chỉ có người hướng về phía hai vị tương lai. Tỷ phu tới sao? Thoạt nhìn rõ ràng là hướng Ban Nạp Đặc ra tới càng nhiều. Một cái vị diện, xuất hiện nhiều như vậy người xuyên Việt. Này bình thường, Ban Nạp Đặc thái thái nhìn thấy Arthur cùng Enzo lúc sau. Cũng bất chấp người khác khen tặng, mà là phi thường cao hứng đi lên thang lầu. Từ Arthur trong tay đỡ qua Enzo, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là nhà của chúng ta xuất sắc nhất 6 nhi tử Arthur cùng 7 nữ nhi Enzo, thật cần. Thận đỡ Enzo đi xuống thang lầu Ban Nạp Đặc thái thái cũng không để ý tới Arthur. Đứa con trai này từ nhỏ trừ bỏ Enzo, liền chán ghét bất luận kẻ nào tiếp xúc, nàng đều thói quen, nàng cũng không cho rằng. Cái này đối ai đều lãnh đạm nhi tử sẽ bởi vì ở công chúng nhìn chăm chú hạ. Sẽ cho nàng càng tốt đãi ngộ. Nàng vẫn là cố nàng tiểu tâm can hảo. Nhìn đến tiểu tâm can xuống thang lầu thời điểm. Thiếu chút nữa sai chân. Nàng thật sự bị dọa tới rồi. Thân ái, không cần ngạnh căng. Nếu không thoải mái, ngươi có thể ở phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Ta tâm can, nhìn đến ngươi như vậy. Ta tâm khó chịu, Enzo. Lâm Lam, cong lên đôi mắt cho Ban Nạp Đặc thái thái một cái an ủi mỉm cười. Không nói lời nào, nhưng là lại phi thường khẳng định lắc đầu, cho thấy nàng không có trở ngại. Đều ra đã đến, sao có thể còn lùi về đi? Nga, hảo đi, tới, chúng ta trước ngồi xuống, Ban Nạp Đặc thái thái thật là phi thường sủng ái cái này nhỏ nhất nữ nhi. Cơ hồ là Enzo hy vọng, muốn làm. Ở không ngại ngại nữ nhi thân thể khỏe mạnh dưới tình huống. Nàng đều vô điều kiện cho phép, cho dù lão Ban Nạp Đặc tiên sinh không cho phép cũng giống nhau. Vài vị Ban Nạp Đặc thì tuyệt đối tin tưởng, vì Enzo, nàng la lối khóc lóc thét chói tai đều sẽ cho nàng làm được. Lão Ban Nạp Đặc cũng là, mỗi năm đưa cho Enzo lễ vật vĩnh viễn là nhiều nhất tốt nhất. Đố kỵ hâm mộ đi. Vài vị tỷ tỷ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, khẳng định là có, chỉ là nhìn đến muội muội mảnh mai thân thể sau, đều chuyển biến vì thương tiếc, liền này một hồi, sở hữu khách khứa đều đã biết, vị này Enzo tiểu thư, tuyệt đối là Ban Nạp Đặc gia trung tâm nhân vật, nàng vừa xuất hiện, cơ hồ toàn bộ Ban Nạp Đặc gia đều ở vây quanh nàng chuyển. Đỡ nàng đi xuống thang lầu chính là Ban Nạp Đặc thái thái. Cho nàng kéo ra chỗ ngồi chính là lão Ban Nạp Đặc tiên sinh. Ngay sau đó tiến lên chính là mạt hãn thăm nhiệt độ cơ thể dàn. Vì nàng chỗ ngồi phô thượng cái đệm Elizabeth, Catherine cùng Delia tắc phân biệt từ người hầu trong tay tiếp nhận hậu thảm lông. Cùng ấm áp sữa bò, đứng ở đại tỷ nhị tỷ phía sau. Thật là chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Bất quá, từ nàng kia gầy yếu thân thể. Tái nhợt sắc mặt, cũng có thể biết, vị này Enzo tiểu thư thân thể cũng không phải như thế nào hảo. Săn sóc một ít cũng là hẳn là, nhìn tiểu nữ nhi bình yên ngồi xuống, đồng dạng là nhìn đến tiểu nữ nhi thiếu chút nữa sai chân lão Ban Nạp Đặc có chút khẩn trương hỏi. Enzo, hôm nay cảm giác thế nào? Ta hôm nay cảm giác cũng không tệ lắm, thực chờ mong mẫu thân vì ta chuẩn bị bữa tối, Enzo. Lâm Lam. Còn có thể thế nào? Chỉ có thể trừng mắt nhìn cười trộm Arthur, Diêm, liếc mắt một cái, tiếp tục xã giao thức nói chuyện với nhau. Chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay bữa tối sẽ là như vậy náo nhiệt, không vì ta giới thiệu hạ sao? Thân ái phụ thân, Nga. Đúng vậy, xem ta, đều quên mất cho chúng ta tiểu thiên sứ giới thiệu, lão Ban Nạp Đặc cho rằng tiểu nữ nhi là mới lạ. Khách nhân, tưởng nhận thức càng nhiều người. Mới có thể như thế thất thố. Như vậy nghĩ, liền càng thêm áy náy. So với cái kia chưa từng có làm hắn dễ chịu quá nhi tử. tiểu nữ nhi quả thực chính là một cái làm hắn ngọt đến chỉ nghĩ phủng ở lòng bàn tay tâm can. Nhiều năm như vậy hai mà cách xa nhau, nàng luôn là sẽ cho hắn gửi thư, tin chung tất cả đều là cổ vũ cùng an ủi, một chút đều không có oán trách hắn cái này bất tận trách phụ thân. Vị này chính là 5 năm trước Black tiên sinh, hắn bên cạnh hai vị còn lại là hắn cháu trai cháu gái. Tom cùng Lati, hiện giờ mang theo năm đó đầu tư hồi báo tiến đến làm khách còn có chúng ta hàng xóm mới. Thuê ni ngày phỉ hoa viên Bentley tiên sinh cùng hắn tỉ muội. Hách tư thái thái cùng Caroline, cùng với cùng tiến đến nghỉ phép đạt tây tiên sinh, sau đó hai vị này là ta từ London mời tiến. Đến làm khách đạt khắc tiên sinh cùng Philip tiên sinh, bọn họ là ta sinh ý thượng phía đối tác, chứ danh tốt nghiệp đại học, tương đương tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dân binh đoàn duy khắc mỗ tiên sinh cùng Ackerman tiên sinh. Đủ xoái khí đi, cuối cùng còn lại là mẫu thân ngươi, ban nạp đặc thái thái ở London bạn tốt nữ nhi. Diana cùng Daisy, các nàng đối bác lãng ân phi thường tò mò, nghe nói nơi này phi thường xinh đẹp, liền cùng nhau tiến đến, Lâm Lam nhất nhất cười chào hỏi. Trừ bỏ hai vị tương lai, tỷ phu trong mắt đều là khẩn trương nghiêm túc chung mang theo mơ hồ lấy. Lòng ở ngoài. Mặt khác rất có, nội hàm khách nhân, nhìn phía nàng cùng Arthur, Diêm, ánh mắt, đều mang theo kinh ngạc cùng đánh giá. Rõ ràng là một đốn còn không có bắt đầu bình thường bữa tối tụ hội. Làm Lâm Lam cảm thấy, này kỳ thật là một hồi địa hạ đẳng chấp đầu tụ hội. Nơi nơi đều tàn, tìm được tổ chức tối tăm hưng phấn, bình thường dưới tình huống, biết mọi người đều không phải hàng nguyên gốc. Không phải hẳn là cảnh giác đề phòng sao? Vì cái gì nhóm người này hoang dại người xuyên Việt, đều không đi tầm thường lộ. Lão ban nạp đặc tiên sinh cũng không có nhận thấy được này hết thảy. Mà là theo tiểu nữ nhi cảm thấy hứng thú phi thường kích động nói. Ta cảm thấy muốn tìm cái thời gian, ở ban nạp đặc trạch cử hành một hồi vũ hội, có nhiều như vậy anh Tuấn tiên sinh cùng Mỹ Lệ tiểu thư. Sao lại có thể không có âm nhạc cùng mỹ thực? Enzo, chúng ta có thể mời Lucas một nhà, rách thăm trường bọn họ tiến đến tới, cảm tạ một chút bọn họ đối với các ngươi chiếu cố. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong lời cuối cùng, lão ban nạp đặc trong mắt thậm chí xuất hiện một tia lấy lòng. Bất quá lời nói đã xuất khẩu lúc sau, hắn liền có chút hối hận, bởi vì, lấy lòng tiểu nữ nhi đương nhiên là cần thiết. Chính là hắn bỏ qua nhi tử, nào đó chọc tâm nhi tử tựa hồ thực chán ghét cái này. Không phải sợ hắn không cao hứng, mà là sợ người này sẽ mở miệng làm hắn cái này một nhà chi chủ hạ không được đài. Enzo, Lâm Lam, đêm này hết thảy xem ở trong mắt, phi thường tán đồng gật đầu. Đương nhiên, ta thích vũ hội, như vậy trong nhà sẽ thực náo nhiệt nàng là không có cái gọi là... Dù sao chỉ cần nàng không thoải mái, này hết thảy liền cùng nàng không quan hệ, nhưng là mẫu linh tuyệt đối phi thường chán ghét loại này nhàm chán xã giao. Dù sao, chỉ cần là hắn chán ghét, nàng đều duy trì, chuẩn không có sai, Arthur mày lập tức nhăn lại tới, muốn nói cái gì, bất quá nhìn đến ở đây sở hữu, ngoại lai, sinh linh nóng lòng muốn thử. Liền giật nhẹ khóe miệng, không làm ý kiến. Bentley tiên sinh trước tiên đáp lại, này khẳng định là một cái làm người chờ mong vũ hội. Bất quá tại đây phía trước, ta có thể mạo vị mời đang ngồi các vị, tham gia ta ngày mai buổi tối vũ hội sao? Ta là chân thành chờ mong các vị đã đến, có người đi đầu mở miệng lúc sau. Những người khác sôi nổi tỏ vẻ thực nguyện ý đi trước. Không khí lập tức lại náo nhiệt đi lên, trừ bỏ băn khoăn như không có việc gì Enzo. Lâm Lam, ngoại, ban nạp đặc gia sở hữu nữ tính đều ở trong lòng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhi tử, đệ đệ, không có phản đối liền hảo, liền sợ hắn trực tiếp nói lời phản đối. Bình yên vượt qua một lần việc xấu trong nhà ngoại lậu nguy cơ ban nạp đặc các tiểu thư lập tức nói. Sang chuyện khác thu xếp khởi bữa tối tới, hoàn toàn ngăn cách đang ngồi vài vị chưa lập gia đình nam sĩ thu ba. Mà hai vị tương lai tỷ phu cũng bởi vì quá chú ý bọn họ người trong lòng. cũng bỏ qua bọn họ đặc thù kẻ ái mộ đầu tới cực nóng tầm mát. Nhi tử khó được không có trở mặt, cùng với vài vị tuổi trẻ đầy hứa hẹn thân sĩ, đều ở chú ý nhà mình trổ mã càng ngày càng ưu tú nữ nhi nhóm. Làm lão Ban Nạp Đặc rất là vui vẻ, ca ngợi hôm nay bữa tối an bài sau, thậm chí dùng vui đùa cầu xin ngữ khí thỉnh cầu Ban Nạp Đặc Thái Thái. Ban Nạp Đặc Thái Thái, cái này làm cho người cao hứng nhật từ, như thế nào có thể khuyết thiếu cồn đâu, ta có thể muốn một ngụm whisky sao, đáng tiếc, bị Ban Nạp Đặc Thái Thái vô tình cự tuyệt, đương nhiên không được, ta hảo lão gia, thân thể của ngươi thật vất vả mới khôi phục đến bây giờ loại trình độ này. Liền Angel đều sẽ không đưa ra loại này không hợp lý yêu cầu. Ngươi làm Angel thấy thế nào ngươi, đối thượng Angel, Lâm Lam, khiển trách ánh mắt sau, lão Ban Nạp Đặc chỉ có thể từ bỏ. Hảo đi, ngươi là đúng, xem ở ta tiểu thiên sứ phân thượng, ta chỉ cần nhiều một phần bò bít tết hảo, như thế đối thoại rước lấy mọi người thiện ý giễu cợt. Cùng an ủi, bữa tối không khí tới cao trào. Sở hữu khách nhân đều tỏ vẻ phi thường sung sướng thỏa mãn. Tiễn đi ni ngày phỉ hoa viên hai vị lưu luyến không rời nam sĩ sau cùng biểu hiện ra buồn ngủ nữ sĩ. Sau, vài vị ngủ lại tuổi trẻ các khách nhân còn phi thường hài hòa tính toán cùng nhau đến hoa viên tàn. Bộ, làm chủ nhân Ban Nạp Đặc bình thường dưới tình huống là yêu cầu tiếp khách. Bất quá bởi vì, ngoài ý muốn, chỉ có thể phái người hầu đi theo. Làm các khách nhân chính mình tiến đến, ngoài ý muốn là cái gì? Đương nhiên là Ban Nạp Đặc ra Angel lại đột nhiên té xỉu. Ở bữa tối kết thúc, tiễn đi hai vị tương lai tỷ phu, sau, Arthur, Diêm, đột nhiên ở Lâm Lam bên cạnh sử dụng một chút căn nguyên lực lượng. Tuy rằng là không mang theo bất luận cái gì công kích ý đồ, vẫn là khiến cho Lâm Lam linh hồn theo bản năng căng thẳng. Tác dụng tại đây cụ thể xác thượng phản ứng chính là đột nhiên, vựng một chút, kỳ thật Lâm Lam đương trường liền tỉnh, chỉ là Diêm ở nàng bên tai nói, không phải muốn biết vì cái gì sao, chúng ta đến cho bọn hắn một cái có thể hội xử lý do a. Lâm Lam liền thuận thế mà tiếp tục té xỉu đi qua. Ban Nạp Đặc ra lập tức liền rối ren đi lên, đương nhiên liền không có không để ý tới các khách nhân. Bị ôm về phòng lúc sau, mời tới thường trú gia đình bác sĩ, Lâm Lam mới tỉnh lại, tỏ vẻ chính mình không có sự tình. Cuối cùng, phòng cũng chỉ dư lại, Ngụy, mặt đen Arthur, Diêm, hắn đem tất cả mọi người đuổi đi, vội vàng mở ra hắn phát sóng trực tiếp, nhìn đến vài vị hài hòa khách nhân trên người. Quả nhiên, hoa viên một chỗ bàn ghế chung, vài vị khách nhân đều ở lại khóc lại cười. Cuối cùng tìm đủ người, chúng ta kịch bản xã, Lati Black là nhất kích động. Chúng ta như thế nào như vậy xui xèo, rõ ràng bất quá là tập luyện kiêu hãnh và định kiến nói kịch. Lại đột nhiên động đất, còn cùng nhau xuyên qua. Không biết chúng ta nguyên bản thân thể làm sao vậy, còn có thể hay không trở về. Tom Black không có tiếp thượng nàng lời nói, mà là tách ra đề tài. Chúng ta người đều tề đi. Rõ ràng ta cùng Tiểu La diễn chính là nam nữ vai chính. Tới rồi nơi này, lại biến thành hai cái thiếu chút nữa bị hại quý tộc hậu đại huynh muội. Nếu không phải bọn họ yêu cầu một cái bên ngoài tượng công trình, ta cùng Tiểu La đã sớm công đạo, hiện tại cuối cùng là hết khổ. Ta cùng Tiểu La 10 năm tiến đến, các ngươi đều là khi nào đi vào, thời gian đều giống nhau sao? Đạt Khắc cùng Philip cho nhau liếc nhau, từ Đạt Khắc trước nói, không giống nhau, ta là 9 năm trước, mà béo Phi còn lại là 6 năm trước, chúng ta thân thể đã tốt nghiệp 1 năm lúc sau, mới đến, Philip bất mãn hoán giận, không cần lại kêu ta tên này, trở mặt a, hiện tại ta dáng người cùng bộ dáng tuyệt đối là siêu sao tiêu chuẩn. Tuy rằng ta nguyên bản diễn chính là vai phụ chung vai phụ, người diễn chính là đệ nhất nam xứng Bentley, chính là hiện tại chúng ta đã là bình đẳng đối thủ cạnh tranh. Ta không tiếp thu bất luận cái gì bôi đen, Diana đại biểu có chút thẹn thùng Daisy mở miệng. Chúng ta là 5 năm trước, nguyên thân bởi vì khắc khẩu cùng nhau rớt vào trong sông. bị đi ngang qua Ban Nạp Đặc tiên sinh cứu lên. Chúng ta mới biết được xuyên qua đến nơi nào, Giác Duy khắc mỗ che mặt. Ta nhất thảm, sao các ngươi đều muộn? Hẳn là nhất muộn chính là ta. Ta nửa năm trước mới đến. Cái này Giác nên làm không nên làm, đều làm, ta cũng là vất vả đã lâu. Vừa mới đem nguyên thân thiếu hạ nợ nần còn rớt, ngươi không có nhìn đến. Vừa mới vị kia vai chính Đạt Tây tiên sinh, muốn dùng ánh mắt giết chết ta sao? Ta vốn dĩ cho rằng có thể bằng vào tự thân bên ngoài ưu thế. Trước một bước đem đến nữ thần Elizabeth, hiện tại khẳng định không có diễn. Ta hắc lịch sử, đại khái sẽ bị bọn họ đều cự chi với ngoài cửa. Ackerman còn lại là may mắn. Kia không phải ngươi bản sắc diễn xuất sao? Đã từng ngươi còn ở ký túc xá thổi phồng quá. Nếu ngươi xuyên thành cái này cha nam, nên như thế nào cứu lại tự thân hình tượng cũng cưới Elizabeth đâu? Ta so may mắn không có mặc thành ta muốn diễn cái kia ngu xuẩn Colin. Bằng không, ta mới là nhất thảm cái kia. Vì cái gì Ban Nạp Đặc gia sẽ có nhi tử? Có nhi tử, khẳng định không có cái kia cái gì Colin sự tình. Lati mới là nhất sốt ruột. Các ngươi là có ý tứ gì? Đều tưởng tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Không nghĩ lại đi trở về sao? Diana phiên cái xem thường. Nơi này trừ bỏ ngươi. Cao cao tại thượng, nhân sinh người thắng là đại tiểu thư. Ai sẽ tưởng trở về? Trở về lúc sau, chúng ta vẫn như cũ là một đám một tốt nghiệp liền thất nghiệp sinh viên. Ở chỗ này, chúng ta kém cỏi nhất đều là phú thương hậu đại. Đặc biệt là bọn họ nam sinh. Ở chỗ này phát triển đến tuyệt đối so với chúng ta nguyên lai thế giới muốn hảo. Là choáng váng mới trở về đâu. Lati mặt đều bị khí đỏ. Vậy các ngươi cha mẹ người nhà đâu? Các ngươi đều không quay về. Bọn họ sẽ có bao nhiêu thương tâm? Canh mục, ngươi cũng là như vậy tưởng. Bị Lati xưng hô vì canh mục Tom ở mọi người dịch du trong ánh mắt. Khẳng định gật gật đầu. Đúng vậy, tiểu La. Ta cũng quyết định lưu lại nơi này. Black thúc thúc đã không có khả năng có hậu đại. Ta hiện tại là danh chính ngôn thuận quý tộc người thừa kế. Tương lai còn có khổng lồ di sản. Lati thô bạo đánh gãy. Vậy ngươi đã từng đối ta nói hứa hẹn làm sao bây giờ? Rõ ràng đều quyết định hảo. Tốt nghiệp liền kết hôn. Đều là con một. Đã nói tốt tiếp ngươi cha mẹ ra tới. Cùng nhau phấn đấu. Chúng ta hiện tại là huynh muội, ngươi đều không có vì ngươi cha mẹ nghĩ tới sao? Các ngươi cũng là, nàng phẫn nộ, đổi lấy chỉ là ở đây mọi người rời đi tầm mắt cùng trầm mặc. Lati hít sâu, hảo, các ngươi có các ngươi muốn chạy lộ, ta không ngăn cản các ngươi, nhưng là ta là nhất định phải tìm được phương pháp trở về. Cho dù nơi này lại hảo, có thể làm hoàng phi thậm chí lên làm nữ vương. Ta cũng không hiếm lạ, này hết thảy đều bị Diêm cùng Lâm Lam thấy được, Diêm đặc biệt hưng phấn, nhìn đến không có, tiểu Lam, nhiều thú vị, vào nhầm lạc lối sơn dương nột tương đương nó cũng không biết nó sắp sửa trả giá chính là cái gì. Ta thích nhất nhìn đến sinh linh nhóm loại này dãy dụa lựa chọn. Ngươi nói nếu bọn họ biết, hiện tại bọn họ được hưởng hết thảy là muốn trả giá thật lớn đại giới. Bọn họ còn có thể hay không như vậy lựa chọn. Lâm Lam, cái gì kỳ quái đam mê? Còn có, ai chấp thuận ngươi kêu ta tiểu La Môn Sơ? Hết chương.